Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 933. Còn xem các cô có làm được không? Cốc truyện audio.com. Ngày khi Trương Nhất Phàm đang lên tỉnh để chuẩn bị cho việc tiến vào cấp tỉnh của mình thì ở bên kia Thái Bình Dương, Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu cũng đang lên kế hoạch to lớn. Từ sau trận chiến năm ngoái, nền kinh tế Mỹ từ từ sống lại, anh Phi Đặc trong lần đại họa kia gặp đại thương sinh lực. Hơn nữa Zork và Iomega âm thầm liên kết làm cho anh Phi Đặc liên tục trong trạng thái bị vây chiếm. Hơn nữa lại thêm Zork Soros ở giữa liên tục gây khó dễ, anh Phi Đặc giống như một con bò già không dậy nổi, mất đi nhuệ khí của ngày xưa. Nhưng bọn họ còn nhớ Iomega và Quỹ Phàm Phàm là hai cái tên công ty Trung Quốc. James Brown tỉnh táo lại quyết định bằng bất cứ giá nào cố hết sức đấu lại, nhưng phát hiện ra mình bất lực. Vì trận chiến lần trước anh Phi Đặc đặc biệt thảm bại, mà Iomega vào lúc này lại nhân cơ hội phát tài. Công ty của Đồng Tiểu Phàm, ban đầu vốn chỉ có 10 tỷ nhanh chóng biến thành 30 tỷ trong mấy tháng ngắn ngủi tăng vọt, không chỉ lợi nhuận của anh Phi Đặc mà còn trên thị trường cổ phiếu. Mà khi thị trường khôi phục, công ty Iomega lại xuất hiện dẫn đầu trên thị trường cổ phiếu. Bởi vậy, càng nhiều người chơi chứng khoán Mỹ, không thể không buông thái độ cao ngạo xuống, đem tiền trong tay mình đầu tư vào tập đoàn Iomega. Chính bởi loại hiệu ứng bươm bướm này, cổ phiếu của Iomega giống như hỏa tiễn nhanh trong tiến lên, khiến cho đông đảo các nhà đầu tư thu được lợi nhuận lớn. Tháng 7 năm ngoái, Đồng Tiểu Phàm quả quyết thi hành phương án chuyển giao và tiền lãi phân phối, lấy 10 cổ đưa 10 năm cổ phóng dòng kế hoạch khuyến khích thị trường. Tháng 3 năm nay, đúng lúc cả nước đang tổng tuyển cử, công ty Iomega lại một lần nữa thực hiện kế hoạch chuyển giao cổ phần, lại một lần nữa đưa rất nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư, khiến cho cổ phần của tập đoàn Iomega tỏa ra sức hấp dẫn thần kỳ. Hội nghị ban giám đốc kết thúc sau khi bắt đầu phiên giao dịch thứ hai, cổ phiếu Iomega lập tức lọt vào tầm ngắm của dân chứng khoán, bởi vậy trong vòng nửa năm ngắn ngủi tổng vốn cổ phần của Iomega lớn gấp vài lần, giá trị hơn 30 tỷ. Còn tập đoàn anh Phi Đặc, đây là tai ương nửa năm đầu gặp phải. Cổ phiếu của công ty bị giảm giá trị hơn 10 tỷ, công ty bị hao tổn nghiêm trọng, rất nhiều cổ đông đều yêu cầu tổ chức lại. James Brown căm thù đến tận xương tủy, thề sẽ báo thù. Ở Mỹ đây là công ty đầu tiên thua một công ty Trung Quốc, cũng là tập đoàn đa quốc gia đầu tiên. Điều này đem lại một lịch sử đáng buồn cho anh Phi Đặc. Trong khoảng thời gian này, Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu luôn luôn trăm phương nghìn kế tìm hiểu tình hình buôn bán của đối phương, ý đồ muốn thu mua lại tập đoàn quốc tế dầu mỏ đáng thương này. Nhưng đoạn thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện hiện tượng khác thường, anh Phi Đặc không ngờ lại có dấu hiệu cháy lại của đống cho tàn. Khi Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu tới biệt thự của Zork, lúc ấy dì Ngô đã ở đó. Dì Ngô vốn phản đối hành vi mạo hiểm của hai người, điều cô lo lắng nhất chính là bối cảnh phía sau của anh Phi Đặc. Nhưng không ngờ Zork lại rất tích cực phối hợp, dì Ngô cũng nghe quyết định của hai người rồi. Ba người ở trong biệt thự của Zork nhìn thấy ba người ha hả nói chuyện. Tôi rất vui khi gặp ba người, ba vị tiểu thư xinh đẹp. Sức khỏe của dì Ngô gần đây trên cơ bản đã khôi phục, nhưng bà không có ý định quay lại công ty để xử lý. Góc truyện audio.com, mọi việc bởi vì bà phát hiện Đồng Tiểu Phàm thích hợp với việc quản lý công ty này hơn bà. Hơn nữa sự liên kết của hai cô, dưới sự phối hợp của Zork, không ngờ lại có chuyển biến thần kỳ, đem tài sản của công ty tăng gần gấp đôi. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười khoát hoạt của Zork, ba người mỉm cười tiến lên tiếp đón. Khi Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu đang nghi ngờ anh Phi Đặc, Zork nhún vai. Hai người quá xem nhẹ James Brown rồi, hiện tại tôi có thể nói rõ ràng cho các cô, không riêng gì James Brown, còn có rất nhiều người Mỹ đều không hy vọng một công ty Trung Quốc nuốt chọn một công ty Mỹ. Điều này đối với bọn họ mà nói, quả thực chính là một sự sỉ nhục. Cho nên, kế hoạch thu mua của các cô nhất định không thể thực hiện được. Lời nói của Zork không sai, người Mỹ rất kiêu ngạo, ai cũng không hy vọng nhìn thấy những chuyện như này. Đối với bọn họ mà nói, không đơn giản chỉ là kinh doanh mà còn có loại ưu thế trong tư tưởng. Bọn họ vẫn khinh thường công ty Trung Quốc, cảm thấy công ty Trung Quốc không có khả năng so sánh với bọn họ. Đây cũng là lúc sau khi dì Ngô tiến vào Mỹ, ban đầu cũng tính định để công ty Mỹ hóa, thân phận của dì cũng là công dân Mỹ, hơn nữa đại bộ phận cổ đông đều là người Mỹ. Nhưng sau khi xuất hiện người Trung Quốc là Đồng Tiểu Phàm có thái độ dứt khoát, thêm cả Hà Tiêu Tiêu xuất hiện, rất nhiều người Mỹ bắt đầu chú ý nhất cử nhất động của các cô. Zork nói đúng, thậm chí đến cả một cán bộ chính phủ cũng không hy vọng anh Phi Đặc bị một công ty Trung Quốc thu mua. Nếu chính phủ không ủng hộ kế hoạch thu mua của Iomega rất khó tiến hành. Zork nhìn hai người dường như không hiểu lắm lời nói của ông ta tiếp tục nói. Có biết lai lịch của James Brown ra sao không? Ông ta giơ một ngón tay lên. Các cô có nghe qua về truyền thuyết của gia tộc Rockefeller chưa? Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu gật gật đầu, các cô đương nhiên biết truyền thuyết thần kỳ của gia tộc Rockefeller. Sự tồn tại của nó, ra đời từ thời Charles đệ nhất. Đối với gia tộc này, nhân vật này, hai người đương nhiên biết rõ, Rockefeller là gia tộc giàu có nhất trong lịch sử, ông ta thôn tính lũng đoạn toàn bộ ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ, người đời còn gọi là ông vua dầu mỏ. Gia tộc Rockefeller cũng là một trong 10 đại phú hào của Mỹ, là đương kim gia tộc nổi tiếng nhất tại nơi này. Cháu nội của ông ta là Nelson Rockefeller từng lên làm phó tổng thống Mỹ, mà người ta lại là cháu nội David Rockefeller còn có một ngân hàng tiếng tăm lừng lẫy. Nếu nói Bill Gates là thủ phủ thế giới, vậy nếu đem bọn họ ra so sánh mà nói, Gates cũng chỉ tính là một đầu ngón tay của ông ta. Cuộc cải của gia tộc Rockefeller hiện giờ có bao nhiêu, ngay cả bọn họ cũng không biết rõ. Cho nên, bọn họ nhất định là giá trị mạng mê người trên thế giới, một câu đố nan giải cũng chính là truyền thuyết thần kỳ trong lịch sử Mỹ. Jock đột nhiên nhắc tới người này, nói về gia tộc của bọn họ khiến cho Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu hơi sừng sốt, không lẽ anh Phi Đặc có quan hệ đặc biệt với bọn họ? Jock nói, trước khi anh Phi Đặc tự xưng là người lũng đoạn độc quyền dầu mỏ của thế giới, bọn họ là công ty khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới, vừa khai thác vừa cung ứng, nhưng có mấy ai biết phía sau còn có gia tộc Rockefeller. Anh Phi Đặc cũng không có gì đặc biệt, chỉ là người làm công đáng thương cho Rockefeller. Người ta động động ngón tay là có khiến cho bọn họ vĩnh viễn. Góc truyện audio.com, ở trong bóng tối không thay đổi được. Hai người nghe xong những lời này, không khỏi lắc đầu thè lưỡi, không lẽ không có biện pháp nào đối phó với anh Phi Đặc sao? Hai cô gái trẻ tuổi có chút không cam lòng, chuyện có thể thành công ngay trước mắt, ở thời điểm quan trọng đột nhiên lại xuất hiện một gia tộc khổng lồ. Jock nói, tôi bây giờ không thể hoàn toàn khẳng định gia tộc Rockefeller đã đồng ý giúp bọn họ, nhưng một khi James Brown đã có được sự giúp đỡ của bọn họ, kế hoạch của các cô nhất định sẽ thất bại. Bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn một công ty của Mỹ lại có thể bị công ty do người Trung Quốc sáng lập cứ như vậy thâu tóm. Không sợ nói cho các cô, tôi đã thực thi một kế hoạch thâu tóm anh Phi Đặc đặc biệt, thật đáng tiếc lại thất bại. Jock nhún vai, có chút bất đắc dĩ. Đồng Tiểu Phàm và Hà Tiêu Tiêu trầm mặc, dì Ngô nói. Mọi việc nên cẩn thận một chút, công ty càng lớn thì nguy hiểm càng lớn, dì không phản đối các cháu mạo hiểm, nhưng nên tự lượng sức mà đi. Tập đoàn Anh Phi Đặc có thể lấy được, nhưng gia tộc Rockefeller là tuyệt đối không thể đụng vào. Hơn nữa các cháu muốn tiến vào ngành dầu mỏ chỉ sợ chính phủ Mỹ cũng sẽ can thiệp, bởi vì bọn họ rất không hy vọng một công ty Trung Quốc lại có được quyền chủ động trong ngành công nghiệp dầu mỏ. Đồng Tiểu Phàm nhìn Jock kiên định nói, Kiều chúng ta hợp tác đi. Ông trở thành cổ đông thứ hai của Iomega, nếu không thừa dịp này nắm lấy anh Phi Đặc, sợ rằng cơ hội thuận lợi này sẽ không tới lần thứ hai. Jock mỉm cười, cười đến rạng rỡ. Thông minh, Đồng Tiểu Phàm, nếu tôi có thể hợp tác mà nói, đã sớm hợp tác với cô rồi. Nhưng lần này không được, tôi chỉ có thể ở sau lưng giúp cô mà thôi, tôi là người Mỹ không thể công khai giúp một công ty ngoại quốc thâu tóm công ty của đất nước mình được, chuyện này là một việc rất trơ trẽn trong đối nhân xử thế, hiểu không? Lời nói của Jock lại khiến hai người một lần nhụt chí, Hà Tiêu Tiêu bực mình nói. Tôi không tin, chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Có, đương nhiên là có, Jock lại một lần nữa làm người khác giật mình, cả ba người đều im lặng nhìn ông ta liền mỉm cười. Đương nhiên, nếu các cô có thể có được sự trợ giúp của tập đoàn tài chính cao nhất thế giới này, nhất định sẽ thành công. Gia tộc Rockefeller cũng không phải là vạn năng, bọn họ cũng không phải là vô địch, bọn họ cũng có đối thủ của chính mình. Nhưng, các cô có thể làm được không? Jock nhìn hai người, vẫn như cũ mang theo khuôn mặt đáng giận mà mỉm cười. Hiển nhiên, Jock không nói thẳng ra suy nghĩ của chính mình, ông ta chính là một tên âm mưu nham hiểm, rốt cục muốn làm cái quỷ gì? Trong quá trình mỗi lần hợp tác ông ta cũng sẽ không bao giờ để mình bị thiệt. Khi Đồng Tiểu Phàm nhìn khuôn mặt tươi cười kia của ông ta, đột nhiên muốn lao tới kéo hết đám râu của ông ta. Cách chương.